Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1744, tu tới điểm cuối cùng. Tắc là tạo hóa thật giống như Tô Dạ đứng ở nơi đó. Liền là một thanh chói mắt sáng chói, vô cùng sắc bén kiếm. Hắn nhả một hơi liền là kiếm khí, ánh mắt của hắn liền là kiếm mang. Thanh âm của hắn liền là kiếm uy, khí tức của hắn liền là kiếm thế. Rất nhiều thiên ma hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bị Tô Dạ bước lui mấy trăm trượng xa, lấy lại tinh thần lúc, đúng là có trọn vẹn mười mấy cái thiên ma khó mà thừa nhận Tô Dạ đứng ở nơi đó uy lực. Từ đó bỏ mạng tại chỗ, Thái Âm Danh nhìn xem Tô Dạ, ngữ khí trầm thấp, không đúng, cái này Tô Dạ còn không có sơn cùng thủy tận, trên người hắn có gì đó quái lạ chỗ, cổ quái chỗ. Thái Tuyệt Thiên nghi hoặc hỏi, Thái Âm Danh cắn chặt hàm răng, hắn cùng trước đó ta gặp phải thời điểm hoàn toàn khác nhau. Hắn giống như ngộ ra điều gì đó, cảnh giới của hắn đạt đến luyện hư cảnh trung kỳ, cho dù là đạt tới luyện hư cảnh trung kỳ, cũng sẽ không có này nghịch thiên thực lực mới đúng. Thái Tuyệt Thiên nhìn xem Tô Dạ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là đại đạo vô cực kiếm cảnh. Thái Âm Danh cũng hiểu được, đích thật là đại đạo vô cực kiếm cảnh. Bất quá liền xem như đạt đến đại đạo vô cực kiếm cảnh, cũng không có lý do giải thích đây hết thảy. Bác Cảnh huynh, nhìn xem Tô Dạ biến hóa, Nhạc Phi Minh ánh mắt tuyệt vọng trọng tân hoán phát ra hào quang. Tô Dạ nhẹ nhẹ thở ra miệng thanh khí, cái này đoàn thanh khí rơi xuống đất, tại cái này cứng rắn thổ địa bên trên lưu lại thể hiện vết tích. Sau đó, Tô Dạ ánh mắt nhìn gần mà đi, chỉ là nhìn nhau xa xôi một đám thiên ma. Vậy mà liền nhường bọn này thiên ma kinh hồn táng đảm. Như có một thanh lợi kiếm đang cực nhanh mà tới, Tô Dạ giơ tay lên, luân hồi chuyển sinh kiếm, một kiếm chém xuống, kiếm khí màu đen hoành quét ra vạn dặm xa, một đường khó khăn lấy lắng lại, những nơi đi qua, không có tịnh thổ, nhưng phàm là bị đánh trúng thiên ma, trong chốc lát tan thành mây khói, khó mà mạng sống. Thái Âm Danh nhìn xem cái kia bị Tô Dạ đánh trúng phương hướng, mười mấy tên thiên ma trong chốc lát liền tùy theo đánh chết mệnh. Dầm nuốt ngụm nước miếng. Trước đây Tô Dạ coi như cường đại, hắn còn có thể lý giải, bởi vì hắn biết rõ Tô Dạ sinh mạng thể cấp độ cao. Chỉ cần phối hợp cảnh giới cao hơn Tô Dạ cường giả, kết hợp với số lượng, Tô Dạ liền không có bất kỳ cái gì ưu thế. Thế nhưng là hiện tại, Tô Dạ cường đại, bất thình lình biến thành hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Đây chỉ là nhìn cực kỳ phổ thông một kiếm, vì sao sẽ có được uy lực như thế? Thái Tuyệt Thiên cũng là kinh hãi khó bình. Nửa ngày sau đó, rốt cục kịp phản ứng. Quát, giết hắn cho ta. Rất nhiều thiên ma lao nhanh mà đi, thề muốn chém giết Tô Dạ. Bất quá Tô Dạ lúc này lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Vừa rồi một kiếm kia uy lực, giống như còn kém một chút. Tô Dạ lẩm bẩm nói, là bởi vì là thể nội thái âm chi khí còn không có tán đi sao? Tô Dạ hai mắt nhắm lại, thể nội kiếm khí cấp tốc khuếch tán, cùng thái âm chi khí đụng vào nhau, chỉ trong khoảnh khắc liền đem đến từ tại thái âm danh thái âm chi khí hóa giải sạch sẽ. Cái này thái âm chi khí, tại đại đạo vô cực kiếm cảnh trước mặt, cũng đồng dạng không đỡ nổi một đòn. Tô Dạ mở hai mắt ra, thiên ma đã cuốn tới, hắn cũng không bối rối, chỉ là đem khí tức khuếch tán ra. Sau đó, từng đạo kiếm khí vô hình tràn ngập khuếch tán. Những thứ này thiên ma hoàn toàn không nhìn thấy kiếm khí tồn tại, chỉ có thể cảm ứng. Thế nhưng là đợi đến cảm ứng được thời gian, kiếm khí đã tác mệnh mà đến, khiến bọn hắn khó mà ngăn cản chống lại. Sau đó bỏ mạng, Tô Dạ tái khởi tay, một kiếm rơi. Cái này trong kiếm uy lực bao hàm hủy diệt, tử vong, suy lão, chờ một chút đủ loại mặt trái lực lượng. Mỗi một kiếm uy lực đều có thể xưng kinh khủng, mỗi một kiếm uy lực đều tượng trưng cho tuyệt diệt. Trên trăm con thiên ma, bây giờ tại Tô Dạ trước mặt liền tựa như Bibo tập nói đứa bé. Không, càng giống là sâu kiến. Thái Âm Danh mắt thấy một màn như thế, nổi gân xanh, phẫn nộ bên dưới, hướng phía Tô Dạ xông tới đi qua. Thái âm chi khí lưu chuyển, dự định xông làm tiên phong, vì những thứ khác thiên ma chế tạo cơ hội. Thái âm chi khí, Tô Dạ nhìn một cái, ánh mắt hóa thành kiếm mang kích xạ mà ra. Vốn là mây mù lượn lờ thái âm chi khí bị phân cắt đi ra, mà sau đó từ ở Tô Dạ khí tức cấp tốc đem thái âm chi khí nuốt hết. Thái Âm Danh mắt thấy những thứ này, lập tức liền dự định thi triển thần thông. Thế nhưng là sau một khắc, Tô Dạ đã đi tới Thái Âm Danh trước mặt, không thấy được hắn giơ cánh tay lên rơi kiếm, Thái Âm Danh cánh tay liền đã tại chỗ đoạn đi. Sau đó, bốn phương tám hướng tạo thành vô số đạo quang ảnh giao thoa lợi kiếm, chui vào Thái Âm Danh trong thân thể. Chết đi cho ta. Cái khác thiên ma cũng cấp tốc giết tới đây, không muốn lãng phí Thái Âm Danh cho cơ hội. Tô Dạ đầu cũng không chuyển, năm ngón tay hư không một cầm, hẳn là năm đạo vạn dặm kiếm khí phát xuống, đem những cái kia ý đồ bắt lấy cơ hội thiên ma toàn bộ chém giết đánh chết. Nói thì chậm, thực ra kết quả là cũng bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà mà thôi. Tràng diện đúng là một mảnh hỗn độn, nguyên bản trên trăm tên thiên ma lần nữa phất cờ trống, hao tổn hết tất cả lực lượng dự định đem Tô Dạ chém giết. Thế nhưng là hiện tại, đã vẫn lạc hơn phân nửa, thậm chí thiên ma bên trong đại tướng Thái Âm Danh, Ly thủ lĩnh, đều tại trong lúc giao thủ đánh chết mệnh, chỉ còn lại Thái Tuyệt Thiên xuất lĩnh mười mấy cái thiên ma. Tựa như chỉ còn mỗi cái gốc ti lệnh như thế, nhìn chòng chọc vào Tô Dạ, ánh mắt bên trong lóe ra hãi nhiên, sợ hãi, thực lực của hắn là đạt đến luyện hư cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là nhưng trong lòng của hắn tại hỏi mình, hắn thật có thể lấy thắng Tô Dạ sao? Toàn bộ thiên quân vực tinh nhuệ thiên ma, toàn bộ đều là đạt đến luyện hư cảnh thiên ma. Số lượng này thiên ma, ở chỗ nhân loại giao phong bên trong đem nhân loại đuổi ra khỏi thiên quân vực. Bây giờ lại vậy mà bị Tô Dạ lấy lực lượng một người hoàn toàn đánh tan. Gia hỏa này còn là người sao? Tiếp đó, đến lượt các ngươi, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, mỗi một câu đều ẩn chứa cực mạnh uy thế. Lời nói đinh tai nhức óc, như có đồ vật tại giày vò lấy linh hồn, não hải, đây chính là, đến từ hắn mới toanh lực lượng mới. Thực ra Tô Dạ trước đây cũng không nghĩ tới, đơn thuần tiến vào đại đạo vô cực kiếm cảnh không có khả năng nhường hắn lấy được đến cường đại. Như vậy lực lượng, nhường hắn lấy được đến cường đại như vậy lực lượng bản chất, là tới từ mới đầu dung hợp tại kiếm đạo trong lĩnh vực khí tức hủy diệt, khí tức tử vong, suy cổ lỗ hơi thở. Chờ 12 chủng tượng trưng cho mặt trái khí tức, những khí tức này tại kiếm đạo lĩnh vực dung nhập trong thân thể của hắn thời gian, đồng dạng cũng cùng hắn giao hòa làm một thể. Đúng là hắn hấp thu những thứ này tượng trưng cho mặt trái khí tức đằng sau, hắn liền cũng nắm trong tay những lực lượng này. Chỉ tới nắm trong tay những lực lượng này, Tô Dạ mới biết lực lượng này căn bản, hủy diệt lực lượng, tử vong lực lượng, già yếu lực lượng, những lực lượng này hiện tại đến xem chỉ có thể dùng sức lượng đi hình dung. Thế nhưng là tu luyện tới cuối cùng, cái kia chính là như cùng nàng tại Bắc Thần Tinh bên trên được đến lực lượng. Tạo hóa chi lực, quái không được năm đó cực thương kiếp có thể một kiếp xé rách cực đạo đại lục. Tô Dạ lúc này rốt cuộc minh bạch, hắn tại cực thương kiếp bên trong hấp thu mặt trái lực lượng tuyệt đối không phải toàn bộ. Chỉ ít lúc trước cái kia bức bách hắn không thể không thoát đi cực thương kiếp lực lượng kinh khủng, mới là cực thương kiếp chân chính hạch tâm. Có cơ hội, ta tất phải đến hồi một chuyến cực đạo đại lục. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến. Chương 1745, tiếp độ thuyền đến cực thương kiếp ẩn chứa đồ vật chính mình hiện tại tuyệt đối không có khống chế hoàn tất. Lúc trước lấy thực lực của hắn, cho dù tiến nhập cực thương kiếp bên trong, cũng không chiếm được nhiều lắm đồ vật. Bất quá hiện tại theo thời gian cải biến, hắn lại một lần nữa đi trước cực thương kiếp bên trong. Chỗ lấy được đồ vật, liền tuyệt đối không giống như là hiện tại đơn giản như vậy. Tô Dạ hiện tại cũng thổn thức cảm khái, cái này cũng may là hắn sinh hoạt ở đời sau, mấy chục vạn năm đằng sau, sớm nhất cực thương kiếp hạ xuống cực đạo đại lục, đem cực đạo đại lục một phân thành hai thời điểm, sợ rằng cái kia hội cho dù có người biết được cực thương kiếp nội ẩn chứa tạo hóa chi lực, cũng không có người có thể nhìn trộm cực thương kiếp bên trong một phen ảo diệu. Mấy chục vạn năm về sau, cực thương kiếp bên trong lực lượng cắt giảm đến thấp nhất, hắn mới có thể lấy đạt được lần này cơ hội. Hiện tại, lực lượng mới tinh tại tay, Tô Dạ đã không còn sợ hãi, e ngại, ngược lại là Thái Tuyệt Thiên bọn người. Thái Tuyệt Thiên các loại thiên ma hiện tại thấp thỏm lo âu nhìn xem Tô Dạ. Xác thực đã là sợ hãi đến cực hạn, Thái Tuyệt Thiên thậm chí nghĩ tới trốn. Thế nhưng là hắn biết rõ, trốn, thiên quân vực cứ như vậy đại, hắn có thể trốn nơi nào? Cảnh giới của ta đã đạt đến luyện hư cảnh đỉnh phong, càng hơn hắn hai cái cảnh giới, ta liền không tin ta có thể thua bởi hắn. Thái Tuyệt Thiên trong lòng an ủi chính mình. Trong lúc nhất thời, hắn lấy dũng khí, quát, cho ta cùng tiến lên, giết hắn a. Thái Tuyệt Thiên đầu tiên xông tại phía trước, dự định đánh đòn phủ đầu, lấy cường đại thần thông trước trấn áp lại Tô Dạ lại nói. Cửu môn thần thông, Thiên đình thần thú, Tô Dạ thiên đình thần thú triệu hoán mà ra, chỉ một thoáng cùng Thái Tuyệt Thiên chống lại với nhau. Thái Tuyệt Thiên cắn răng một cái cửa ải, tức giận đến kém chút huyết đều phun ra. Hắn vốn đang dự định lấy chính mình luyện hư cảnh cảnh giới đỉnh cao đi ngạnh kháng Tô Dạ, cho cái khác thiên ma chế tạo cơ hội, bởi vì những thứ khác thiên ma tuyệt đối không có cùng Tô Dạ chính diện chống lại bản lĩnh. Thế nhưng là Tô Dạ trực tiếp lấy một cái thiên đình thần thú kéo lại bước tiến của hắn. Sau đó, vẻn vẹn hô hấp khoảng khắc, cái này vẻn vẹn còn lại mười mấy cái thiên ma, cũng là chết thì chết, tàn thì tàn. Chỉ còn lại hắn cái này, chỉ còn mỗi cái gốc ti lệnh nơi này đau khổ trèo trống. Thái Tuyệt Thiên sợ hãi bên dưới, nơi nào còn dám lại cùng Tô Dạ giao phong, hốt hoảng chạy trốn, không còn dám cùng Tô Dạ giao thủ. Thế nhưng là Tô Dạ há sẽ cho hắn cơ hội, lên tay một kiếm, huy động chém xuống, Thái Thanh kiếm trận, Tô Dạ trực tiếp thao túng Thái Thanh kiếm trận đem Thái Tuyệt Thiên trấn áp trong đó. Thái Tuyệt Thiên hiện tại đã không có chút nào chiến đấu ý tưởng. Chỗ nào chú ý tới Thái Thanh kiếm trận phát xuống, hoàn toàn bị Thái Thanh kiếm trận trấn áp trong đó. Lúc này Thái Tuyệt Thiên đã cùng đồ mạt lộ, Tô Dạ thao túng Thái Thanh kiếm trận, bắt đầu chậm rãi đè ép, giảm bớt Thái Thanh kiếm trận phạm vi. Thái Tuyệt Thiên tại Thái Thanh kiếm trận bên trong loạn xông đi loạn. Tô Dạ há sẽ cho hắn cơ hội, hắn đánh ra vài kiếm tiến nhập Thái Thanh kiếm trận bên trong. Mới đầu Thái Tuyệt Thiên tại Thái Thanh kiếm trận bên trong còn có thể trèo chống một chút. Nhưng là theo thời gian cải biến, Thái Tuyệt Thiên cũng khó có thể lại kiên trì, biến thành càng ngày càng uể oải suy sụp. Cuối cùng, Tô Dạ một kiếm rơi đuôi, Thái Tuyệt Thiên trong nháy mắt đánh chết mệnh, Thái Thanh kiếm trận thu hồi, tràng diện biến thành an tĩnh lại, tất cả thiên ma toàn bộ đánh chết mệnh, trên trăm tên thiên ma, nói ra đều không ai dám tin tưởng, đây là Tô Dạ lấy lực lượng một người làm đến sự tình. Nhạc Phi Minh dầm nuốt ngụm nước miếng, hắn ngồi ở đây kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Dạ, bùi ngùi mãi thôi, tốt, kết thúc. Tô Dạ xoay người lại, nói ra, trước mắt đến xem, thiên quân vực đã đạt đến luyện hư cảnh, có sức chiến đấu cùng uy hiếp thiên ma nghĩ đến đều bỏ mạng. Ta thần hồn mới khuếch tán ra, đã không cảm ứng được thực lực cường đại thiên ma khí tức. Bắc Cảnh huynh, ngươi cũng đã biết, ngươi đây là lấy lực lượng một người, đặt xuống toàn bộ thiên quân vực a. Nhạc Phi Minh ngữ khí đều đang run rẩy, cái này thiên quân vực nhiều như vậy nhân loại cường giả không giữ vững. Hiện tại, Tô Dạ một lực lượng cá nhân, đánh xuống, đây quả thực là chuyện nghịch thiên. Tô Dạ ngược lại là cũng không quá mức để ý, đó cũng là bởi vì ta tại thiên quân vực bên trong. Nếu như ta không có ở thiên quân vực bên trong, cưỡng ép tiến đánh thiên quân vực, chỉ sợ cũng không làm được. Nhạc Phi Minh khóc cười không được, Tô Dạ có thực lực này. Lúc ấy đại chiến lúc bắt đầu Tô Dạ vì sao không bày ra? Nếu như Tô Dạ trước kia hiện ra thực lực như thế, nhiều như vậy người vô tội tính mệnh cũng liền không hội không công vẫn lạc. Bất quá hắn biết rõ, hiện tại hỏi những thứ này không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta đi không gian loạn lưu, đi thiên quân vực biên giới khu vực, có lẽ có thể liên hệ với chủ thành cường giả, đến lúc đó để cho bọn họ tới tiếp ứng chúng ta. Nhạc Phi Minh nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu. Cùng Nhạc Phi Minh cùng đi đến biên giới một vùng, bên này dưới hướng phía dưới nhìn lại, có thể nhìn thấy cuồn cuộn lưu thông màu lam đường cong. Tô Dạ biết rõ, những thứ này màu lam đường cong chính là không gian loạn lưu. Một khi cuốn vào trong đó, liền hội một mệnh ô hô, khó giữ được cái mạng nhỏ này, luyện hư cảnh cường giả, có thể ngang qua không gian loạn lưu ví dụ tuy nói có. Nhưng quá ít, Tô Dạ nhìn thoáng qua không gian này loạn lưu. Thoáng suy nghĩ một chút, chỉ cần thần lực minh văn mang tới thần chi thể phách đủ cường đại, như vậy không gian loạn lưu liền không đả thương được ta. Tô Dạ nói ra, lấy thần của ta chi thể phách, cưỡng ép ngang qua ngược lại không thành vấn đề, chỉ bất quá, mang theo Nhạc Phi Minh lại không được. Ngay tại Tô Dạ suy nghĩ lúc, đột nhiên, không gian loạn lưu chỗ, vậy mà tuôn ra hiện ra đại lượng thuyền lớn, cái này thuyền lớn ngang qua tại không gian loạn lưu bên trong. Bình yên vô sự, không có chút nào sự tình phát sinh, tiếp độ thuyền, là tiếp độ thuyền tới, ha ha, Bắc Cảnh huynh, chúng ta được cứu rồi. Nhạc Phi Minh mừng rỡ không thôi giảng đạo, Tô Dạ cũng không nghĩ tới, thật sự có tiếp độ thuyền tới đây tiếp đãi bọn hắn. Đại lượng tiếp độ thuyền đến, binh lực không kém, thấy cảnh này, Nhạc Phi Minh đều tương đương giật mình, nhìn thấy tiếp độ thuyền tới đón bọn hắn còn không tính kinh ngạc. thế nhưng là nhiều như vậy tiếp độ thuyền, đơn giản so trước đây trấn thủ thiên quân vực binh lực còn nhiều. Hắn liền có chút kinh ngạc, tổng không đến mức bởi vì cứu mấy người, liền an bài nhiều người như vậy đi. Nhi tử, lúc này, tiếp độ thuyền bên trên cầm đầu Nhạc Bắc Sơn lao xuống. Nhìn thấy Nhạc Phi Minh lúc, cảm xúc kích động, một thanh tiến lên, Nhạc Phi Minh hốc mắt rưng rưng, tuyệt địa còn sinh về sau. Hắn lại nhìn thấy phụ thân của mình, đồng dạng tâm tình khó bình, hai cha con ôm nhau, lệ nóng doanh tròng, những cường giả khác cũng nhất nhất hạ xuống. Tiếp độ thuyền bên trên đúng là một chút sẽ công phu liền xuống mấy ngàn người. Cát Hồng Thành chủ tự mình đến, nói ra, tốt, phụ tử các ngươi hai người ôn chuyện chờ một hồi hãy nói. Trước tiên đem toàn bộ thiên quân vực bên trong người sống sót toàn bộ tìm tới. Nhớ kỹ, là toàn bộ tìm tới, không có vấn đề. Nhạc Bắc Sơn vội vàng mang theo đám người rời đi, về phần Tô Dạ, Tắc hoàn toàn bị không để ý tới đến một bên. Tất cả mọi người lấy là Tô Dạ chỉ là một cái cực kỳ phổ thông người sống sót, cũng không quá để ở trong lòng. Một lần công phu, rất nhiều nhân loại cường giả đã chiếm cứ toàn bộ thiên quân vực. Cũng chính là đơn giản như thế liền đem thiên quân vực chiếm. Những cường giả này mới càng là kinh hãi, thiên quân vực bên trong, vậy mà tìm không được luyện hư cảnh thiên ma. Chương 1746, Cát Hồng đối thoại, cái này làm Nhạc Bắc Sơn bọn người không khỏi là một mặt mờ mịt. Lúc đầu đại quân có thể thuận lợi vượt qua không gian loạn lưu tiến vào thiên quân vực liền đã 10 phần không thể tưởng tượng nổi, bởi vì làm theo lẽ thường tới nói, mỗi một cái vực thổ dễ thủ khó công căn bản chính là những thứ này không gian loạn lưu. Chỉ có một đội ngũ nhân mã thủ tại không gian loạn lưu chỗ, cái kia liền có thể để cho địch nhân nửa bước khó khăn tiến. Bọn hắn nhân loại sở dĩ tại thiên quân vực bại trận nguyên nhân liền là bởi vì là không gian loạn lưu tiết điểm số lượng khống chế kém xa người khác nhiều, cho nên mới thua với vực ngoại thiên ma. Mà hiện tại càng là không thể tưởng tượng sự tình là cái này thiên quân vực bên trong vậy mà không có thiên ma. Nhạc Bắc Sơn xuất lĩnh đại quân tìm một vòng, tiêu diệt mấy ngàn tên hợp đạo cảnh thiên ma về sau, đại thắng mà về, cơ hồ không có tổn thất cái gì cường giả. Những thứ này hợp đạo cảnh thiên ma không có luyện hư cảnh thiên ma đái dẫn, cơ hồ là không đoàn kết, chỉ có nhân loại bên này có luyện hư cảnh cường giả cầm đầu. Như vậy thiên ma liền cơ bản không chiếm được cái gì tiện nghi. Đại nhân, rất nhanh, vài cái nhân loại cường giả mang tới mấy cỗ thiên ma thi thể mảnh vỡ. Nhìn thấy thi thể này khóa khoảng cách, Nhạc Bắc Sơn thân thể dừng lại, ánh mắt bên trong hiện lên vài phần rung động, cái này kinh khủng thái âm chi khí, cho dù tại vẫn lạc sau vẫn như cũ làm người sợ hãi không thôi. Xem ra là thái tuyệt thiên, thái âm danh, Nhạc Bắc Sơn ngược lại hút miệng khí lạnh, đến cùng là ai làm? Vài người khác loại cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau, hàm chứa hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bất kể như thế nào, thái tuyệt thiên rất nhiều thiên ma cao thủ vẫn lạc, tại nhân loại mà nói đều là một cái đại tốt tin tức. Sau đó, Nhạc Bắc Sơn tìm được ba cái người sống sót, vô cùng cao hứng trở về. Thành chủ đại nhân, Nhạc Bắc Sơn trở về lúc mừng rỡ nói ra. Cát Hồng một mặt kinh ngạc nói, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Nhạc Bắc Sơn bị hỏi lên như vậy, biểu lộ cũng là biến thành vài phần hoang mang, chợt nói ra, cái này nói như thế nào đây? Thành chủ đại nhân, chúng ta tại thiên quân vực bên trong tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện luyện hư cảnh thiên ma tồn tại, ngược lại là phát hiện thái tuyệt thiên cùng thái âm danh các loại thiên ma cao thủ thi thể mảnh vỡ. Nói xong, Nhạc Bắc Sơn đem thi thể mảnh vỡ lấy ra, bỏ vào Cát Hồng trước mặt. Cát Hồng nhìn thấy thi thể này mảnh vỡ bày ở trước mặt, thân thể dừng lại, ánh mắt bên trong đồng dạng tràn ngập rung động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên quân vực bị ai đánh xuống rồi? Cát Hồng nói ra, Nhạc Bắc Sơn như thế hoang mang, chợt hỏi, Phi Minh đâu? Ta từ mấy cái người sống sót trong miệng hỏi thăm một ít chuyện. Bọn hắn những ngày qua thẳng tuốt trốn tránh không dám ra đây, cũng không biết sự tình, xem ra chỉ có thể tìm Phi Minh hỏi một chút tình huống. Nhạc Phi Minh hiện tại ngay tại tiếp độ thuyền bên trên dưỡng thương. Không bao lâu công phu, Nhạc Phi Minh cùng Cát Hồng liền đã đi tới nơi đây. Cát thành chủ, cha, Nhạc Phi Minh lập tức đứng dậy nghênh đón. Đại nạn không chết, hắn hiện tại tâm tình thư hoãn nhiều. Nhạc Bắc Sơn hỏi, Phi Minh, ngươi cũng đã biết, cái này thiên quân vực là chuyện gì xảy ra? Cái này thiên ma đều đến nơi nào? Chúng ta tới thời điểm xác chết khắp nơi, đến tột cùng là người phương nào làm ra? đây chính là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Phi Minh gãi đầu một cái, nói ra, ta kém chút đem chuyện này đem quên đi. Cha, người này, là Bắc Cảnh huynh làm. Bắc Cảnh, là cái nào đội ngũ? Nhạc Bắc Sơn không hiểu nói. Nhạc Phi Minh giờ khóc giờ cười nói, Bắc Cảnh huynh liền là mới cùng với ta người kia a. Nhạc Bắc Sơn nháy nháy mắt, cùng ngươi cùng nhau người kia. Hắn hoàn toàn không ấn tượng, hắn lúc ấy căn bản không chú ý tới Tô Giả a. Nhạc Phi Minh chỉ đến đem sự tình một năm một mười nói ra. Nhạc Bắc Sơn con ngươi co rụt lại, làm sao có thể, coi như thực lực mạnh hơn, cũng rất khó làm đến lấy lực lượng một người chống lại nhiều cường giả như vậy đi. Ngươi xác định hắn chỉ là một người liền chiếm hạ toàn bộ thiên quân vực. Nhạc Phi Minh kiên định gật đầu, cha, ta có thể phi thường xác định. Nhạc Bắc Sơn cùng Cát Hồng đối mặt đằng sau, hít một hơi thật sâu. Cái này, Cát Hồng nói, ta đi thấy thấy người này đi. Nói xong lúc, Cát Hồng đứng dậy, đi tới Tô Giả tại tiếp độ thuyền trong khoang thuyền. Tô Giả vốn là bế quan tu luyện, dự định trở lại nhân loại chủ thành về sau, nghĩ biện pháp thông qua truyền tống trận đến Minh Vương Đại Lục, lại trở lại Ninh Thiên Tông bên trong. Bất quá vừa ngồi xuống không lâu, liền đã cảm ứng được Cát Hồng đến. Tô Giả nhớ lờ mờ đến Cát Hồng chính là một vị thành chủ thân phận. Mắt thấy hắn tự mình đến, hắn liền biết, mình giết nhiều như vậy thiên ma sự tình chỉ sợ là ngăn không được. Tiểu hữu có thể có rảnh hay không? Cát Hồng thanh âm đã vang lên, Tô Giả nói ra, thành chủ đại nhân mời đến, cửa không có khóa. Cát Hồng khách khách khí khí tiến vào, nhìn thấy Tô Giả lúc, chắp tay nói ra, Bắc Cảnh tiểu hữu, thành chủ đại nhân đặc biệt đến nhà bái phòng, không biết có ý thế nào? Tô Giả hỏi, Cát Hồng trầm ngâm một chút về sau, vốn là dự định liền Tô Giả sự tình hỏi thăm một phen. Dù sao hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua Tô Giả, mà một nhân vật như vậy lại có thể chém giết nhiều như vậy thiên ma. Thật sự là để cho người cảm giác đến trong đó nghi hoặc trùng điệp. Bất quá hắn dù sao làm thành chủ nhiều năm như vậy, đối với chưa nhiều chuyện chi tiết chú ý phi thường đúng chỗ. Tổng soái đã từng nói, có một vị đặc biệt người trọng yếu tại thiên quân vực, thế tất yếu đem nó mang về, nhưng lại không nói thẳng nói là, có thể thấy thân phận của người này không thể hỏi, không thể nói, hắn cố nhiên là thành chủ, có chút không nên tiếp xúc sự tình hắn cũng không sẽ chủ động đi qua tiếp xúc. Tổng soái từng bảo ta xuất lĩnh đông đảo cường giả đến đây thiên quân vực cứu thiên quân vực người sống sót. Ta nguyên bản còn cảm giác đến có chỗ đáng, mới vừa nghe nói Bắc Cảnh tiểu hữu lấy lực lượng một người đem thiên quân vực đánh hạ, liền cảm giác đến tổng soái đại nhân thật sự là có dự kiến trước. Cát Hồng nói, tổng soái, Tô Giả trong lúc nhất thời sáng tỏ, xem ra cái này cái gọi là tổng soái, liền là Đông Phương gia tộc tại thứ bảy chiến trường nhân thủ. Sợ rằng lần này nhiều như vậy binh lực tới đón người, nên cùng mình, cùng thống soái đều có một ít vi diệu quan hệ. Cát Hồng nhìn thấy Tô Giả một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, liền biết mình suy đoán cực kỳ chính xác. Bắc Cảnh tiểu hữu có gì chỗ cần hỗ trợ đều có thể nói với ta. Chúng ta trên chiến trường thiếu thốn nhất liền là nhân tài. Cát Hồng cười nói, Tô Giả giảng đạo, cái này, Cát Hồng thành chủ nói như vậy lên, ta ngược lại thật ra thật có một chuyện, muốn mời Cát Hồng thành chủ hỗ trợ. Bắc Cảnh tiểu hữu mời nói. Cát Hồng nói ra, Tô Giả nói ra, ta muốn ly khai thứ bảy chiến trường, tiến vào chiến trường đằng sau, muốn ly khai chiến trường, cũng là có quy định, nhất là thứ bảy chiến trường quy canh đầu thêm minh xác. Cát Hồng nói ra, đầu tiên, tiểu hữu đến có một hợp lý thân phận, nói đến lúc này, Cát Hồng trên dưới đánh giá Tô Giả một cái, Tô Giả nheo cặp mắt lại, biết rõ Cát Hồng đã suy đoán xảy ra điều gì, cái này có thể lên làm thành chủ người quả thật là cáo già. Chỉ là hơi vài câu đối thoại, liền nhìn ra được chính mình sợ là lén qua đến chiến trường. Cũng không thứ bảy chiến trường hợp lý thân phận tồn tại. Chương 1747, Tôn Thiên Khung Tô Giả cũng không hoảng hốt. Nói ra, vậy nếu như không một hợp lý thân phận đâu? Không có hợp lý thân phận, đã nói lên Tô Giả tiểu hữu đến bắt đầu từ số 0. Bởi vì ngươi muốn động dùng thứ bảy chiến trường truyền tống trận. Đi trước khu vực khác lời nói, chứng minh chính mình không phải thiên ma tiền đề. Tất phải đến có đầy đủ công tích mới được. Cát Hồng nói ra, chiến trường là một cái ghi chép rõ nét chỗ. Thiên ma tùy thời tùy chỗ đều sẽ an bài nhãn tuyến đánh vào nhân loại hậu phương. Đây là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho nên trở lại nhân loại hậu phương, điều kiện càng là hà khắc. Tô Giả nhìn thật sâu một cái Cát Hồng. Cái này Cát Hồng cũng đối Tô Giả thiện ý cười cười. Tô Dạ nhìn ra được, cái này Cát Hồng tuy nói đối với thân phận của hắn có suy đoán cùng hiểu. Bất quá hắn cũng không có ác ý, cũng liền trầm tĩnh lại. Tô Dạ tiểu hữu, hoặc là ở chiến trường bên trên chờ đủ 10 năm, hoặc là có được lục tinh đội trưởng khảo hạch, đồng thời có được 10 vạn trở lên chiến công, mới có thể lấy ly khai chiến trường. Cát Hồng giảng đạo, hiện tại tới nhìn, Tô Dạ tiểu hữu chiến công phương diện nên đã không thành vấn đề. Nói thế nào? Tô Dạ hỏi, Tô Dạ tiểu hữu giết nhiều như vậy thiên ma, chỉ cần nộp lên một bộ phận, cái này chiến công nên liền đã đủ, mà lại, lấy lực lượng một người đánh xuống toàn bộ thiên quân vực cái này chiến công. Thật bên trên báo lên, cái này chiến công số lượng chỉ sợ cũng đã có thể xưng lượng lớn đi. Cát Hồng cười ha hả nói, Tô Dạ suy nghĩ lên, hắn chính là Tô Dạ thân phận một khi bày đi ra. Có thể trực tiếp trở lại hậu phương, nhưng khẳng định không thể dùng. Một khi đem Tô Dạ thân phận dùng đến, như vậy cơ bản thân phận cũng liền thác hợp đồng tại bại lộ. Hắn nhìn ra được, cái này Cát Hồng là người thông minh, đối phương biết rõ thân phận của hắn khả nghi, cũng không nhiều truy cứu, thậm chí ngược lại trong bóng tối trợ giúp chính mình. Hắn cũng hoài nghi đối phương có phải hay không Đông Phương gia tộc. Trong bóng tối an bài trợ chính mình một chút sức lực người. Suy nghĩ thật lâu, Tô Dạ nói ra, tại Hạ Bắc Cảnh, có quan hệ chiến trường thân phận một chuyện, hy vọng Cát Hồng thành chủ có thể hỗ trợ nhiều hơn chiếu ứng. Không có vấn đề, việc này giao cho ta là được. Cát Hồng nói ra, tiếp độ thuyền về tới nhân loại tam đại chủ thành một trong. Hạo Nguyệt thành, trận chiến này đại hoạch toàn thắng sự tình rất nhanh truyền ra. Bất quá chỉ dựa vào lực lượng một người liền rách thiên quân vực sự tình lại là rất nhanh liền bị che đậy ẩn đi, giống như là trong bóng tối có cái gì lực lượng đang lặng lẽ trợ giúp chính mình. Trở lại Hạo Nguyệt thành về sau, Tô Dạ ngay tại Cát Hồng trợ giúp xuống dàn xếp lại. Đồng thời ngày thứ hai, Cát Hồng liền phái người đem một hợp lý chiến trường thân phận bài đưa tới. Bắc Cảnh, chiến công 340 vạn. Cái này chiến công xuống, Tô Dạ lại một lần nữa thành là nhà giàu mới nổi. Bất quá mấy ngày đi qua, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là một mực tại suy nghĩ. Hắn trở lại nhân loại chủ thành, lại thêm có quan hệ hắn sự tích không có bất kỳ cái gì phương diện truyền ra. Cả người hắn thật giống như lăng không xếp vào tiến nhập bên trong chiến trường. Hết thảy đều lộ vẻ 10 phần hợp lý, thế nhưng là cái này bản thân liền là một kiện 10 phần không hợp lý sự tình. Lại có nhiều như vậy chiến công, càng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn bản thân đã nghĩ tới, chính mình không hàng đến thứ 7 chiến trường, lấy được đến một cái thân phận, nên sẽ đối mặt rất nhiều nan đề. Xem ra, là có người ở sau lưng lặng yên không tiếng động trợ giúp ta. Tô Dạ nghĩ đến, mà lại người này tại chiến trường thân phận còn không nhỏ bộ dáng. Cái này Cát Hồng cho dù không phải Đông Phương gia tộc an bài người, cũng nhất định cùng Đông Phương gia tộc an bài đến giúp đỡ ta người có quan hệ. Tô Dạ không biết, chính mình là đoán 89 phần 10, lại đi qua mấy ngày, vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Tô Dạ thân phận giống như cứ như vậy tại Hạo Nguyệt thành bên trong làm nền triển khai. Lần này đi tới chiến trường, tuy nói ta cũng không dự định trên chiến trường làm nhiều lưu lại. Bất quá nếu tới, vẫn là muốn đem trên chiến trường có thể lợi dụng đều lợi dụng. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, trên chiến trường vật tư là có là phong phú. Hắn có thể ở chỗ này mua đến ngoại giới cần phải hao phí đại giới siêu tập rất nhiều chí bảo. Hắn vốn là dự định chế tạo một cái chuyên thuộc về vẫn diệt chi kiếm cửu môn thần thông cự tướng. Bất quá tạo nên một cái nhục thân cơ thể, muốn tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo, đi phụ trợ hắn sinh mệnh tạo hóa mới được. Những thiên tài địa bảo này, trước đây tại Đông Phương gia tộc bên trong, không có siêu tập đầy đủ. Đi tới chiến trường, tự nhiên là muốn làm một chút siêu tập. Rất nhanh, Tô Dạ trở lại Hạo Nguyệt thành đã có một tháng. Một tháng này, Tô Dạ thật cũng không đi nơi nào, thường xuyên du tẩu cùng tất cả đại tập thị, thương hội trong, tới nghĩ ra biện pháp vì mình vẫn diệt chi kiếm tạo nên ra một cái cơ thể đi ra. Hắn trên chiến trường không biết loại người nào, chỉ có Nhạc Phi Minh đi tìm hắn lần hai, nhưng hắn đối với Hạo Nguyệt thành thế cục có nhất định biết rõ. Hôm nay, Tô Dạ thân ở viện tử của mình bên trong, đem vẫn diệt chi kiếm tạo nên nhục thân cơ thể triệu đi ra. Cái này là một người, một cái cầm trong tay màu xanh thảm lợi kiếm thân thể khổng lồ, đủ có mấy vạn trượng cao tới, uy phong lẫm liệt, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề, Tô Dạ trăm mối vẫn không có cách giải. Mặt ngoài nhìn, thân thể quả thật tố thành hình, không có vấn đề, bất quá lại vẫn là không cách nào phát huy ra hắn muốn hiệu quả đi ra. cùng thiên đình thần thú tạo hình sau khi thành công chênh lệch quá xa. Tựa như là một cái không hoàn công bán thành phẩm, làm theo hắn lý giải, cái này vẫn diệt chi kiếm cự tướng tạo hình sau khi thành công. Mỗi một kiếm thi triển mà ra, đều có thể có được trước đây chính mình thi triển vẫn diệt chi kiếm uy lực. Cân nhắc rất lâu, vẫn là phỏng đoán không thấu. Tô Dạ dự định tiếp tục nghiên cứu, nhưng lại không biết, cái này một tháng sau thứ bảy chiến trường, thiên ma lĩnh vực, cái kia truyền tống trận pháp chỗ, rơi xuống một cái thiên ma giáng lâm. Cái này chuyện tống trận pháp chung quanh, trông coi mấy trăm tên luyện hư cảnh thiên ma, đợi đến này thiên ma giáng lâm thời điểm, không khỏi là cung kính cong hạ thân thể, biểu hiện ra cực độ tôn kính, bái thấy thiên khung đại nhân. Cái này mấy trăm tên thiên ma thở mạnh cũng không dám. Không cách nào tưởng tượng cái này thiên khung đại nhân đến cùng có được như thế uy danh cùng chỗ. Lợi hại, chỉ có số ít thiên ma biết rõ, cái này thiên khung đại nhân chính là thứ bảy chiến trường lâm thời thỉnh trận thiên ma tộc quần. Tôn quý nhất cổ lão vương tộc, thiên ma vương tộc, cho tới nay đều là một cái hy hữu tồn tại, so thái thị nhất tộc thiên ma càng tôn quý, thậm chí dòng họ đều là lấy tôn mở đầu. Mấy cái thiên ma tố khổ mà nói, thiên khung đại nhân, này nhân loại bên trong không biết nơi nào tìm tới một cái vô cùng lợi hại nhân loại. Thiên quân vực trước đây truyền đến tin tức, thái tuyệt thiên tính cả trên trăm tên thiên ma vây quét hắn một người. Vậy mà cuối cùng toàn quân bị diệt, tuy nói thiên quân vực bên trong cũng không quá nhiều cao giai luyện hư cảnh đỉnh phong thiên ma. Thế nhưng là việc này cũng không tránh khỏi quá mức nghe rợn cả người. Tôn thiên khung vung tay áo nói, không có gì nghe rợn cả người, vực ngoại tinh không bên trong, có rất nhiều cao giai sinh mạng thể có thể làm được loại chuyện này. Nhân loại nhất định là từ vực ngoại tinh không bên trong mời tới cái nào đó cao giai sinh mạng thể đến giúp đỡ, rất có thể là cổ minh tộc người. Cái này tộc đàn cùng chúng ta vực ngoại thiên ma nhất tộc từ trước đều không giao hảo. Nhúng tay việc này cũng rất bình thường. Vậy đại nhân, mấy cái thiên ma thận trọng nói. Tôn thiên khung mặt không thay đổi nói. Ta tới đây, liền là giải quyết chuyện này. Chương 1748, mới đội trưởng khảo hạch những thứ này thiên ma nghe vậy. Không khỏi là biểu lộ đại hỉ. Nói thực ra, thiên quân vực đánh xuống lại mất đi. Đối với khắp cả thứ bảy chiến trường thiên ma mà nói đều sĩ khí giảm lớn. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại Tô Dạ đã bị truyền vô cùng kỳ diệu, thái tuyệt thiên một khi cái đại đội ngũ thiên ma đều không làm gì được đến tại hắn. Nhưng những thứ này thiên ma thật sự là không biết ứng đối ra sao Tô Dạ. Thiên khung đại nhân xuất thủ, thế tất sẽ đem cái này bắc cảnh lấy xuống. Một cái thiên ma do dự một chút rồi nói ra, chỉ bất quá cái gì? Tôn thiên khung chậm rãi nói ra, chỉ bất quá, cái này thiên quân vực hiện tại đã bị công đánh xuống. Chúng ta muốn dẫn thoát ra cái bắc cảnh, liền tất phải đến tiến đến thiên quân vực bên trong. Thế nhưng là thiên quân vực tất cả đại tọa độ không gian đều đã bị công chiếm xuống. Chỉ cần những nhân loại này cường giả trấn thủ ở mỗi một cái không gian loạn lưu tiết điểm, chúng ta sẽ rất khó đánh qua đi a. Cái này thiên ma đại biểu thần sắc nặng nề giảng đạo. Tôn thiên khung chắp tay sau lưng, tư thái cao, bình tĩnh giơ lên khóe miệng cười nói, nếu như dùng các ngươi lý giải phương thức để suy nghĩ ta. Không gian này loạn lưu tiết điểm đúng là một cái đại phiền toái cùng vấn đề. Đại nhân hẳn là có biện pháp. Những thứ này thiên ma hai mặt nhìn nhau, rất là hưng phấn. Tôn thiên khung nói ra, ta tự có biện pháp xử lý việc này. Ta từ thứ 8 chiến trường hạ xuống nơi đây, không phải khách du lịch. Bất quá cái này bắc cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng sẽ chết trong tay ta. Cùng lúc đó, Tô Dạ thực tại không giải quyết được vẫn diệt chi kiếm cơ thể vấn đề. Liền cũng chỉ có thể chuyển biến phương pháp, bắt đầu tu luyện lên cửu môn thần thông, hắn lại hướng xuống tu luyện, cửu môn thần thông tức có thể vào đệ bát trọng, mở ra càng nhiều tuệ linh môn, lần này tại thiên quân vực bên trong, thu hồi thiên ma thi thể càng là lượng lớn, trong đó còn có thái tuyệt thiên, thái âm danh bực này luyện hư cảnh cường giả thái thị thiên ma thi thể. Tại cửu môn thần thông mà nói càng là một kiện vật đại bổ. Chỉ bất quá, cửu môn thần thông càng đi xuống tu luyện thì càng khó. Nhất là tu luyện tới hắn hiện tại đệ thất trọng đằng sau. Lại hướng xuống tu luyện đệ bát trọng, đệ cửu trọng, mỗi một trọng độ khó đều vô cùng cao. Hắn luyện hóa mấy chục cỗ thiên ma thi thể sau khi đi qua. Lại cũng không có kết quả. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ cũng chỉ đến đem từ bỏ. Cái này cửu môn thần thông cùng vẫn diệt chi kiếm cự tướng. Nghĩ đến trong thời gian ngắn đều khó mà làm ra đột phá. Đã như vậy, ta vẫn là đi trước đem lục tinh đội trưởng tư cách khảo hạch tới tay lại nói. Lúc trước hắn Tô Dạ thân phận đã là vượt xa quá lục tinh đội trưởng đẳng cấp, bất quá cái này Bắc Cảnh thân phận có quan đội trưởng các hạng khảo hạch số liệu còn hoàn toàn là số không. Hắn muốn ly khai thứ bảy chiến trường, đội trưởng khảo hạch là tất nhiên. Tô Dạ đi tới trăng sáng chủ thành đội trưởng khảo hạch điện đường. Trong điện phủ, nhân số không ít, không cẩn thận nhìn lại, chân chính khảo hạch người không nhiều, đều là một chút vây xem quần đám người. Đối với cái này, Tô Dạ cũng tịnh không kỳ quái, đại đa số luyện hư cảnh cường giả, thực ra đều tại thứ 8 trong chiến trường. Thứ 7 chiến trường tụ tập luyện hư cảnh cường giả chung quy là số ít. Mỗi một cái chiến trường đều là như thế, có được thực lực cường đại cường giả, cùng một chút muốn leo lên cường giả, trên chiến trường lấy được đến vinh dự cùng tiện lợi người. Trong điện đường này nhiều như vậy người vây xem, đơn giản liền là một chút muốn đầu tư người, xem ai tại đội trưởng sát hạch tới lấy được ưu dị thành tích. Liền sớm hướng hắn ném ra hảo ý, Tô Dạ lần này đến chỗ này, khác biệt trước kia tại thứ 5 chiến trường, được người ủng hộ, lần này Tô Dạ đi tới. Chỉ là phổ thông một thành viên, không có người biết hắn, thậm chí không người biết hắn, có quan hệ hắn tại thiên quân vực bên trong đại sát tứ phương sự tình. Căn bản liền không truyền ra, Tô Dạ đối với cái này cũng không thèm để ý chút nào. Loại này không bị người chú ý cảm giác ngược lại để hắn thanh tĩnh. Người cũng là tới làm khảo hạch, một cái chấp sự rất nhanh chú ý tới Tô Dạ, lãnh đạm dò hỏi, ân, ta muốn làm đội trưởng khảo hạch kiểm trắc, Tô Dạ nói ra. Đây là của ta thân phận lệnh bài, Bắc Cảnh, tiếp được thân phận lệnh bài về sau, chấp sự này liếc mắt nhìn, phát hiện danh tự chưa quen thuộc, liền liền không lại cảm thấy hứng thú, giảng đạo, hiện ở phía trước còn có người, ngươi mà lại ở phía sau xếp hàng đi, ân, tốt, Tô Dạ đơn giản ứng xuống, liền có ở bên quan sát, không đồng nhất sẽ công phu, đạo đạo kinh hô là vang lên, ý chí lực khảo hạch đã tới cửu tinh, lợi hại. Mãn cô nương không chỉ có dung mạo mỹ lệ, ở thiên phú phương diện cũng là không người nào có thể so sánh. Ta nhớ đến 2 năm trước, nàng vừa tiến vào chiến trường thời gian, cũng chỉ là thất tinh ý chí lực khảo hạch kết quả đi. Ha ha, cái này ý chí lực khảo hạch, có thể cùng thiên phú không quan hệ. Thiên phú lời nói, ngươi còn có thể sát lại đồ vật đền bù. Ý chí lực vật này, ngươi muốn đền bù cũng khó khăn. Mãn cô nương một nữ tử, đều có thể đạt đến một bước này. Thực sự khó lường, Tô Dạ cũng sinh ra vài phần lòng hiếu kỳ, cái này mãn cô nương thân ở đặc biệt ý chí khắc lực khảo hạch trong trận pháp. Cùng trước đây hắn tiếp xúc qua ý chí lực khảo hạch trận pháp đều hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên là thứ 7 chiến trường trận pháp đặc biệt, nữ tử này tại cái này trong trận pháp, đổ mồ hôi lâm ly, biểu lộ thống khổ, lộ ra nhưng đã kiên trì tới không sai biệt lắm đỉnh phong. Không có cách nào lại làm chống đỡ tiếp, cuối cùng... Cái này họ mãn nữ tử tựa hồ cũng biết cực hạn của mình. Chỉ đến thở dài, từ cái này trong trận pháp thoát ly mà ra, mới tiếp đãi Tô Dạ lý chấp sự cấp tốc tiến lên. Cười ngây ngô nói, mãn cô nương cái này ý chí lực khảo hạch đạt đến cửu tinh. Kém một chút liền có thể tiếp cận thập tinh. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, phía dưới liền xem thực chiến kiểm trắc. Nếu như mãn cô nương thực chiến kiểm trắc quá quan lời nói. Cái này cửu tinh đội trưởng thân phận. Nghĩ đến liền có thể nắm bắt tới tay, họ mãn nữ tử cũng là kích động, cho dù là tại thứ 7 chiến trường, cái này cửu tinh đội trưởng thân phận cũng là tương đương khó được. Lấy được cửu tinh đội trưởng, chẳng khác nào nói có tư cách chiến đấu thống lĩnh vị trí. Dầu gì, cũng có thể lấy được đến chấn thủ, tướng quân vân vân vị trí, có thể nhất phi trùng thiên, xa không phải dĩ vãng có thể so sánh, nàng cho dù một giới nữ lưu, nhưng cũng có chính mình mộng tưởng và dã tâm. Lý chấp sự thỉnh cầu là ta mở ra truyền tống thông đạo đi. Mãn Tuyết Nhi nói ra, không có vấn đề, lý chấp sự cũng là khách khí. Cái này Mãn Tuyết Nhi biểu hiện thành tích, tương lai thân phận có thể nhất định không tầm thường. Hắn không thể chậm trễ. Cứ như vậy, Mãn Tuyết Nhi rất mau tiến vào truyền tống thông đạo, đi tới thực chiến kiểm trắc bên trong. Không nhỏ sẽ công phu, liền lại vang lên đạo đạo kinh hãi thanh âm. Có thể nhìn ra được, Mãn Tuyết Nhi tại thực chiến phương diện. Cũng là quá quan trảm tướng, lấy được không tầm thường thành tích, chẳng qua ở Tô Dạ mà nói, như thế không có gì quá mức ba động cùng kinh ngạc. Hắn từ đầu đến cuối đều biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Chỉ là hơi nhìn một lần, Tô Dạ liền đã đến ra kết luận, vị này mãn cô nương thực chiến kiểm trắc lấy được cửu tinh thành tích nên có chút khó khăn. hắn đối với cửu tinh cấp bậc khảo hạch vẫn hơi hiểu biết. Quả nhiên như hắn chỗ muốn, không đồng nhất sẽ công phu. Mãn Tuyết Nhi từ cái này truyền tống trong thông đạo trở về, khuôn mặt tư thái lộ vẻ có mấy phần chật vật. Chương 1749, chẳng lẽ là chiến thần? Mãn cô nương, người cái thành tích này có chút đáng tiếc, tại thực chiến sát hạch tới có chút tạm được, sợ rằng chỉ có thể cho ngươi một cái bát tinh đội trưởng chức vị. Cái này Lý Chấp Sự ngữ khí hơi lạnh nhạt một chút, bất quá trình thể tới nói vẫn là so sánh là nhiệt tình. Bát tinh đội trưởng tại thứ bảy trên chiến trường địa vị cùng tiền cảnh kém xa cửu tinh đội trưởng, nhưng là chỉnh thể mà nói cũng là tương đương ưu tú. Lý Chấp Sự tự nhiên là đến nghĩ cách ôm lấy bắp đùi mới được. Tuyết Nhi cô nương quả nhiên lợi hại, Mãn cô nương lấy được bát tinh đội trưởng thân phận a. Mãn cô nương, đằng sau nếu như ngươi có nhiệm vụ gì lời nói, có thể mang ta lên. Không ít người đến đây lấy lòng, cái này bát tinh đối chiến chức vị cũng đã đầy đủ để bọn hắn đến đây nịnh nọt. Mãn Tuyết Nhi có mấy phần thất lạc, lúc đầu tâm tình liền không tốt, trực tiếp phất phất tay, ra hiệu đám người không muốn phiền hắn. Cũng là có người là trước tới nơi đây làm đội trưởng khảo hạch. Đến Mãn Tuyết Nhi đằng sau, thừa xuống xếp hàng người cũng là cấp tốc bắt đầu tiến hành đội trưởng khảo hạch. Cái này người phía dưới tiến hành đội trưởng khảo hạch, tốc độ ngược lại là rất nhanh, dù sao không phải mỗi người cũng sẽ ở hoán trận bên trong. Tiến hành đến cuối cùng cường độ cao khảo hạch, vẻn vẹn mấy ngày xuống, liền đã kết thúc bốn người. Bốn người này ưu tú trình độ kém xa Mãn Tuyết Nhi. Một phen khảo hạch xuống, cao nhất cũng vẻn vẹn chỉ là lấy được lục tinh đội trưởng. Tạm được một chút, thậm chí chỉ có tứ tinh đội trưởng, tam tinh đội trưởng cấp bậc. Rốt cục, đến phiên Tô Dạ, Bắc Cảnh, tới phiên ngươi, Lý Chấp Sự lãnh đạm nói. Tô Dạ nghe vậy, ngược lại cũng hiểu quy củ, cấp tốc tiến nhập trong trận pháp. Mấy ngày nay, hắn cũng đối trận pháp này có nhất định biết rõ. Trận pháp này là so thứ 5 chiến trường càng cao cấp hơn 15 sao hoán trận. Cái này 15 sao hoán trận có thể lấy tối cao đối với ý chí lực kiểm trắc đến cao nhất 10. 5 sao, cái này 15 sao hoán trận, trong đó chờ đủ 10 canh giờ, chính là nhất tinh, 20 canh giờ, chính là nhị tinh, đằng sau cứ thế mà suy ra, càng về sau càng khó, cao nhất có thể chờ đủ 150 canh giờ. Bất quá 50 canh giờ, 70 canh giờ, 100 cái canh giờ đằng sau độ khó lại sẽ cấp tốc tiêu thăng. Tiêu thăng đến một loại khó mà khống chế tình trạng, người này là ai, chưa thấy qua, thoạt nhìn là cái người mới người, hẳn là không hoàn thành qua đội trưởng khảo hạch, xem ra là lần đầu tiên tới, hơn phần nửa cũng chính là tam tứ tinh khảo hạch liền kết thúc. Người mới lần đầu tới đến thứ bảy chiến trường tiến hành đội trưởng khảo hạch, bình thường tới nói đều rất khó lấy được cái gì ưu tú thành tích, cho nên đại gia rất nhanh liền không đem chú ý phóng tới Tô Dạ trên thân. Chỉ muốn các loại Tô Dạ sau khi kết thúc, nhìn xem phải chăng có càng là xuất sắc cường giả xuất hiện. Bất quá, 10 canh giờ, 20 canh giờ, cuối cùng 50 canh giờ sau khi đi qua, Tô Dạ vẫn như cũ như lão tăng một dạng không nhúc nhích. Ngồi xếp bằng, vững như bàn thạch, cái này khiến đám người không khỏi thầm giật mình lên. 50 canh giờ, đạt đến ngũ tinh ý chí lực khảo hạch, người mới này có nhiều thứ, mấu chốt nhất chính là... Kẻ này đến bây giờ lại còn ổn như là bàn thạch. Không chút nào là 15 sao hoán trận bên trong tâm ma làm phức tạp mà thay đổi. Có thể thấy hắn cực hạn có thể xa không chỉ hiện tại đơn giản như vậy. Cái này là một đám người vì đó kinh hãi. Tô Dạ thế nhưng là cái người mới a, nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết. Tô Dạ sớm tại không thứ 5 trên chiến trường lúc, liền đã trở thành số rất ít đạt được thập tinh đội trưởng chức vị người. Gần với 11 sao Lăng Huyền. Cùng 12 sao Triệu Tinh Vũ bên dưới, thời điểm đó Tô Dạ ý chí lực liền đã có thể lấy được 11 sao độ cao. Mà đằng sau, Tô Dạ càng là đã trải qua Minh Vương Tông chi chiến. Phiêu dương qua biển đi trước Thịnh Thiên Đại Lục, cuối cùng kinh lịch đủ loại khó khăn tiến nhập Đông Phương Đại Lục. Thậm chí bị Vĩnh Hằng Thần Điện truy sát, tâm trí của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay, muốn so trước kia càng thêm kiên định, càng bàng đại, cũng chính bởi vì vậy. Một hơi tiêu thăng đến 100 cái canh giờ lúc, Tô Dạ vẫn như cũ không thấy có cái gì bộ dáng bên trên biến hóa. Cả người vẫn như cũ là lạnh nhạt thong dong. Cái gì, 100 cái canh giờ, người mới này hoàn toàn có thể tại ý chí lực sát hạch tới liền lấy được thập tinh thành tích. Đây chẳng phải là nói hắn thực chiến khảo hạch, cho dù chỉ có ngũ tinh, cũng có thể lấy được đến tối thiểu nhất thất tinh đội trưởng chức vị sao? Thất tinh đội trưởng chức vị, cái này... không ít người đối với Tô Dạ không khỏi lau mắt mà nhìn. Cái kia Lý Chấp Sự cũng sờ lên cằm, âm thầm trầm tư, Tô Dạ điểm cuối cùng xa không chỉ hiện tại đơn giản như vậy. Hắn khảo hạch còn đang kéo dài, 100 cái canh giờ, thập tinh ý chí lực khảo hạch căn bản ngăn trở không được Tô Dạ bước chân. Đằng sau, 110 canh giờ, 11 sao ý chí lực khảo hạch, đám người chính mắt to mắt, 11,11 sao khảo hạch liền có thể trở thành 11 sao đội trưởng. Mà 11 sao đội trưởng liền có thể lấy được thống lĩnh chức vị. 12 sao liền có thể lấy được thành chủ. Vẫn còn tiếp tục, Mãn Tuyết Nhi vốn là dự định ly khai, bởi vì nàng cảm giác đến lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là nghe một bên người làm một chút hư tình giả ý A-dua nịnh hót thôi. Thế nhưng là ai biết vậy mà xuất hiện Tô Dạ tình huống như vậy. Cái này làm Mãn Tuyết Nhi quá sợ hãi, nhìn chòng chọc vào Tô Dạ, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. 120 canh giờ, 12 sao cấp ý chí khác lực khảo hạch. Lý Chấp Sự hiện tại cũng không có cách nào bảo trì chấn định lên. Hắn bắt đầu ẩn ẩn có chút hối hận, cường đại như thế ý chí lực, tại tâm ma trước mặt không nhúc nhích chút nào. Nhân tài như vậy, đợi chút thực chiến khảo hạch dù là chỉ lấy đến 7 bát tinh, đều có thể ổn định thứ 9 sao đội trưởng chức vị. Cái này, tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Lý Chấp Sự một mặt không thể tưởng tượng nổi, biểu tình của những người khác thái độ cùng hắn so sánh lẫn nhau cũng kém không bao nhiêu. Cái này đã đạt tới 12 sao, gia hồn này chẳng lẽ còn không có bão tố đến cực hạn sao? Hoàn toàn chính xác, còn chưa tới cực hạn, Tô Dạ đến hiện tại cũng mới chỉ là ẩn ẩn lưu ra một chút mồ hôi mà thôi. Đằng sau, 130 canh giờ thần, 13 sao ý chí lực khảo hạch cấp bậc, 13 sao đại biểu cái gì, 13 sao đội trưởng, chỉ phải hoàn thành một cái 13 sao nhiệm vụ, liền có thể lấy được phó soái chức vị, phó soái. Đây chính là thứ 7 chiến trường vô cùng vinh quang vị trí. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, 140 canh giờ, 14 sao đội trưởng, tác liền có cơ hội lấy được tổng soái vị trí. Tất cả mọi người đều lâm vào thật sâu trong rung động. Không thể tin được Tô Dạ đến cùng có thể đi đến một bước nào. Chẳng lẽ nói, Tô Dạ có thể tại 15 sao hoán trận bên trong một hơi đợi cho cuối cùng. Lấy được cao nhất 15 sao thành tựu. Hắn thật muốn đạt tới 15 sao ý chí lực khảo hạch. 15 sao cấp bậc, liền có cơ hội lấy được chiến thần phong hào. Chúng ta thứ 7 chiến trường chỉ có một cái chiến thần. Hắn không lại, Lý Chấp Sự không nói gì. Nếu như Tô Dạ thật ý chí lực đạt tới 15 sao. Hắn sợ rằng muốn khóc đều không có chỗ khóc. Bất quá cũng không khó coi đến ra. Tô Dạ đến 104 sau 10 canh giờ, liền có biến thành bắt đầu có chút hô hấp dồn dập. Mồ hôi chảy đầy mặt, chương 1750, Mãn Tuyết Nhi thỉnh cầu. Về cái này không khó phán đoán, Tô Dạ cũng đã mau muốn đến cực hạn, rất khó kiên trì được nữa. Hô, rốt cục, Tô Dạ mở hai mắt ra, từ 15 sao hoán trận bên trong đi ra, xem ra đây cũng là cực hạn của ta. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, hắn vốn là không có ý định tại 15 sao hoán trận bên trong đợi quá lâu thời gian. Bởi vì hắn là bắc cảnh thân phận. Chỉ phải hoàn thành lục tinh đội trưởng khảo hạch, ý tứ liền không sai biệt lắm, nhưng tiến vào 15 sao hoán trận về sau, hắn bất thình lình cực kỳ muốn biết cực hạn của mình ở nơi nào. Vì vậy ngay tại thập nhị tinh hoán trận bên trong một hơi đợi cho cực hạn của mình. Trước mắt đến xem, hắn lực ý chí cố nhưng đã so trước kia kiên cố nhiều. Lại vẫn có một ít thiếu hụt ở bên trong, bằng không mà nói, cũng không hội đổ vào 100 cái 5-10 canh giờ trước cửa chót hạng. Nếu thứ 7 chiến trường có một vị chiến thần làm được cái này thành tựu, hắn không làm được, như vậy thì đại biểu hắn vẫn là hơi có chỗ không đủ. Hắn đi ra, một đám người nhìn xem Tô Dạ đi ra, ánh mắt đều không có cách nào rời đi, trong đầu của bọn họ đã nghĩ kỹ đợi chút lấy tốt Tô Dạ lý do thoái thác. Cùng với khác đủ loại tiếp cận Tô Dạ biện pháp, liền làm Mãn Tuyết Nhi đều lâm vào trầm tư bên trong. Không biết đến cùng nghĩ đến thứ gì, Lý Chấp Sự. Là ta mở ra cửa ải tiếp theo kiểm tra đi. Tô Dạ gọn gàng dứt khoát nói. Lý Chấp Sự nao nao. Cái này mới giật mình tỉnh lại. Liền nói. Tốt, tốt, không có vấn đề. Bắc cảnh tiểu hữu đi theo ta. Hắn hiện tại đối với Tô Dạ thái độ. Khách khí đâu chỉ một chút điểm. Tô Dạ đối với cái này nhìn như không thấy. Trực tiếp tiến nhập truyền tống trận pháp bên trong. Bắt đầu thực chiến kiểm tra. Thập ngũ tăng tỏa yêu tháp. Tô Dạ nhìn xem một màn như thế. Dần dần biết rõ cái này thực chiến kiểm tra nội dung. Đối với cái này thực chiến kiểm tra, hắn cũng không có gì tốt lãng phí thời gian. Một bước vượt qua, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, đằng sau, một đường bỗng phi mạnh lên, tựa hồ không có gì có thể lấy ngăn trở cước bộ của hắn. Hắn một đường qua năm quan chém sáu tướng, đi thẳng tới tầng thứ 10, cái này khiến cái kia vây xem một đám người, lúc đầu vẫn còn đang suy tư Tô Dạ đến cùng có thể xông đến tầng thứ mấy, lấy được thành tích như thế nào, thế nhưng là không đồng nhất sẽ công phu, Tô Dạ kết quả là đã hiện lên hiện tại trước mặt của bọn hắn. Cái này để bọn hắn cứng họng, thật sự là có chút không biết như thế nào hình dung. Người khác xông đến tầng thứ 10, vắt hết đầu óc, phí hết tâm tư, Tô Dạ đâu, một hơi xâm nhập tầng thứ 10, không cần tốn nhiều sức, rất nhiều người đều tại muốn cái này Tô Dạ đến cùng là loại người nào. Trước kia hoàn toàn chưa nghe nói qua, thật giống như lăng không xuất hiện như thế, Tô Dạ bước chân vẫn không đình chỉ, 11 tầng, 12 tầng, cuối cùng, tầng 13 đợi đến xông qua tầng 13 về sau. Tô Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đều đã đến tầng thứ 13 sao? Tô Dạ khóc cười không được, hắn thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy, bất chi bất giác đã đến cái này số tầng, tựa hồ đã không tiếp tục xông đi xuống lý do, làm theo hắn phỏng đoán, nếu như hắn thật muốn xông vào xuống dưới, 14 tầng tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ có 15 tầng là ẩn số, dù sao đi tới tầng thứ 13 sau hắn mới cảm giác được một chút áp lực. Cũng chính là cái này một tia áp lực để hắn giật mình tỉnh lại. Hắn đã không có lý do muốn đi xông, tự nhiên là cấp tốc lui về, từ trong truyền tống trận đi ra, đợi đến Tô Dạ từ trong truyền tống trận đi ra lúc. Lý Chấp Sự cấp tốc tiến lên, nụ cười kia sán lạn, đơn giản cùng trước đó tưởng như hai người. Bắc Cảnh Tiểu Hữu, chúc mừng ngươi lấy được 13 sao đội trưởng thân phận. Bắc Cảnh Tiểu Hữu, không biết có thể có hứng thú để ta tới thay mặt ngươi đằng sau xác nhận nhiệm vụ hành động. Bắc Cảnh Tiểu Hữu, ta, một đám người cùng nhau tiến lên, hoàn toàn đem Tô Dạ vây lại với nhau, mảy may không muốn bỏ qua Tô Dạ tôn này siêu nhiên tồn tại. Đây chính là 13 sao đội trưởng tồn tại, nếu như Tô Dạ hoàn thành 10 tam tinh cấp bậc nhiệm vụ, mà lại trong đó có bọn hắn từng tia tồn tại phần. Như vậy Tô Dạ thành là phó soái đằng sau, địa vị của bọn hắn liền hội nước lên thì thuyền lên. Bất quá Tô Dạ đối với bộ này soái vị trí tia không có hứng thú chút nào. Chỉ là tiếp nhận 13 sao đội trưởng thân phận bài về sau, liền ý tưởng ly khai, chỉ là cái này ly khai thực sự khó khăn trùng điệp. Tô Dạ muốn qua hai cửa ải, ải thứ nhất liền là cung điện này bên trong các lộ chấp sự. Cửa thứ hai liền là cái này ý đồ cùng hắn đặt quan hệ, quen biết một chút cái kia các lộ tu sĩ. Tô Dạ một đường bỏ qua, rốt cục nghĩ cách ly khai, liền chính hắn đều hít vào một hơi thật dài, sớm biết vẫn là lục tinh đội trưởng kết thúc liền tốt. Tô Dạ khóc cười khó lường, nhưng ngay tại hắn ly khai điện đường, lấy là một thân thanh nhàn lúc, đột nhiên, trước mặt nhiều hơn một nữ tử khuôn mặt, nhìn thấy nữ tử này lúc, Tô Dạ nghi hoặc hỏi, cô nương đây là, đối phương hắn nhận biết, nàng này chính là trước kia hắn xếp hàng lúc, cái thứ nhất tại 15 sao hoán trận bên trong khảo hạch nữ tử Mãn Tuyết Nhi, mà lại hắn lấy được không tầm thường thành tích, trọn vẹn cao tới cửu tinh, cái này Mãn Tuyết Nhi tu vi cũng không kém. Đã đạt đến nửa bước luyện hư cảnh, từ nữ tử góc độ đi lên nói, như thế tu vi, đã tương đương ghê gớm, dù sao toàn bộ cổ thần giới, có thể tuổi còn trẻ đạt tới luyện hư cảnh nữ tính thiên tài cũng liền hai người mà thôi. Mãn Tuyết Nhi môi đỏ khẽ mở, nói ra, Bắc Cảnh công tử, ta muốn gia nhập đội ngũ của ngươi. Tô Dạ lắc đầu, thật có lỗi, ta tạm thời không có thu người ý tưởng, ta không hội kéo ngươi chân sau. Mãn Tuyết Nhi ánh mắt sáng rực. Đồng thời, ta không cầu hồi báo, không muốn chức vị, ta chỉ hy vọng có thể có một người mang ta hoàn thành cao giai nhiệm vụ, để cho ta chém giết thiên ma. Tô Dạ nhìn xem Mãn Tuyết Nhi chân thành tha thiết ánh mắt. Đối phương cái kia cùng theo ý nghĩ của hắn tựa hồ thật không phải là tìm kiếm tốt hơn chức vị cùng tương lai, mà là đơn thuần muốn giết thiên ma mà thôi. Cái này làm Tô Dạ khóc cười không được, không biết trả lời như thế nào, dù sao. Hắn căn bản không có đi hoàn thành 13 sao đội trưởng nhiệm vụ ý tưởng a. Hắn lấy được 13 sao đội trưởng thân phận đằng sau, tiếp xuống mục đích đúng là hồi Ninh Thiên Tông. Thật có lỗi, ta đích xác không thu người ý tưởng. Tô Dạ đơn giản nói một câu về sau, cấp tốc rời đi. Cái này làm Mãn Tuyết Nhi mày liễu nhíu lên, cắn môi đỏ, tràn ngập sự không cam lòng. Nàng chỉ coi Tô Dạ là không nhìn trúng thực lực của nàng. Thở dài, thầm nghĩ chính mình vẫn tồn tại rất nhiều chưa tới. Nếu như nàng thật đạt đến luyện hư cảnh lời nói, nghĩ đến Tô Dạ liền không sẽ đối với nàng bỏ mặc đi. Người này đến cùng là thần thánh phương nào, trước đây cũng không khoảng cách gần quan sát, cho nên không biết tuổi của hắn như thế nào. Thế nhưng là hiện tại sau khi xem, lại phát hiện người này hết sức trẻ tuổi. Ở độ tuổi này đạt tới luyện hư cảnh trung kỳ, Mãn Tuyết Nhi trong đầu lóe ra hồi ức. Nàng còn thật không nghĩ tới có mấy cái đương đại người trẻ tuổi có này cảnh giới tu vi. Liền xem như cái kia Vĩnh Hằng Thần Hoàng đệ tử, được xưng là đương đại đệ nhất thiên tài Tiêu Đoạn, cũng mới chỉ là luyện hư cảnh hậu kỳ thực lực đi. Không, ta không thể liền bỏ qua như vậy. Mãn Tuyết Nhi trong đầu suy tư ngàn vạn, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng đến lấy ra chút đầy đủ chiến tích hướng Tô Dạ chứng minh chính mình. Chương 1751, muộn đi một bước. Cùng lúc đó, phủ thành chủ, Cát Hồng ngồi xếp bằng, nhàn nhã thưởng thức nước trà trong chén. Bởi vì Thiên Quân Vực bị đánh xuống, hắn vốn là chức trách lớn nhất một phương, biến thành công tích cao nhất tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể lấy qua như vậy nhàn nhã, thưởng thức cái này nước trà trong chén. Chỉ cần thời khắc giám sát Thiên Quân Vực, trông coi nghiêm ngặt là được. Thực tế là Thiên Quân Vực hiện tại bày ra thiên la địa võng, tất cả đại không gian loạn lưu tiết điểm đều có cường giả trấn thủ. Cái kia vực ngoại thiên ma muốn phải đánh vào tiến đến cơ hồ là khó như lên trời. Không quá hiện thực sự tình. Lúc này, một tên thủ hạ tiến đến, nghiêm túc hồi báo nói. Thành chủ đại nhân, có bắc cảnh tin tức. Ô, tiểu tử này, gần chút ít thời gian tới rốt cục có động tĩnh sao? Cát Hồng hiếu kỳ giảng đạo, bởi vì hắn công lao này, toàn bộ dựa vào tại Tô Dạ nguyên nhân, cho nên cho dù hắn biết rõ Tô Dạ lai lịch bất phàm, đối với Tô Dạ hắn cũng duy trì mật thiết chú ý. Chỉ bất quá Tô Dạ tiến vào Hạo Nguyệt chủ thành về sau, không phải bế quan liền là ra ngoài mua thiên tài địa bảo, tu luyện tài liệu, có rất ít mà thay đổi tĩnh. Tên này thủ hạ cung kính nói, bắc cảnh tại trước đây không lâu từng đi khảo hạch đội trưởng, đồng thời tại ý chí lực sát hạch tới lấy được 14 sao độ cao, tại thực chiến kiểm trắc bên trên cũng lấy được 13 sao thành tích. Hiện tại đã là danh xứng với thực 13 sao đội trưởng. Cái này, Cát Hồng kinh hãi không thôi. 13 sao đội trưởng, điều này đại biểu lấy Tô Dạ hoàn thành 13 sao nhiệm vụ, liền có thể lấy được phó soái chức vị, trực tiếp vị áp đảo hắn phía trên. Hắn ngược lại là không có gì ghen ghét hâm mộ, bởi vì hắn biết rõ Tô Dạ thực lực nhất định tại hắn phía trên. Dù sao, để hắn lấy lực lượng một người đánh xuống toàn bộ Thiên Quân Vực, đơn giản theo nói mơ giữa ban ngày không sai biệt lắm. Tiểu tử này, thật đúng là để cho người vui mừng không thôi a. Cát Hồng giờ khóc giờ cười nói, 13 sao đội trưởng, việc này đủ để gây nên một phen oanh động. Bất quá tiểu tử này hiện tại khảo hạch đội trưởng chức vị, nghĩ đến chúng ta thứ 7 chiến trường là lưu không được hắn. Đại nhân, muốn hay không, muốn chút ít biện pháp đem bắc cảnh lưu lại. Hắn là một nhân tài, lưu lại là ta chiến trường, đủ để làm ra rất lớn cống hiến, cũng rất có thể thành vì đại nhân ngài dưới trướng sử dụng nhân tài. Cát Hồng lắc đầu nói ra, ngươi nói chuyện làm việc thật đúng là không làm đầu óc. Bắc cảnh là 13 sao đội trưởng, ta mới chỉ là 12 sao đội trưởng, lấy Tô Dạ lúc trước đánh xuống Thiên Quân Vực năng lực mà nói. Nhiệm vụ này đừng nói 13 tinh, tính là 14 sao, 15 sao, đều không có gì lạ, chỉ bất quá bởi vì lúc ấy Bắc cảnh còn không phải đội trưởng, cũng không nhiệm vụ này, cho nên Bắc cảnh hiện tại không thành làm phó soái thôi. Loại này tồn tại, coi như trở thành dưới tay ta, ta dám dùng sao? Chính ta mặt không đổ mồ hôi sao? Cái này, Cát Hồng thủ hạ không dám đáp lại. Bắc cảnh muốn đi, chúng ta ngăn không được. Bất quá hắn lúc sắp đi, ngươi đến làm cho ta trước tiên biết được. Cát Hồng nói, không có vấn đề. Cát Hồng vuốt vuốt lông mày, suy nghĩ lấy những chuyện này chỗ nào còn cần điều chỉnh. Bất quá lúc này, một đạo thanh âm vội vàng bỗng nhiên truyền đến. Đại nhân, đại sự không xong. Một cái khác thủ hạ xông về phía trước. Cát Hồng nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Người này là hắn thủ hạ đến lợi một trong những người có tài. Vô luận chuyện gì, đối phương đều có thể nắm cực kỳ tốt. Vì sao bây giờ lại như thế thất kinh? Thế nào? Cát Hồng nói ra, cái này tướng tài đắc lực khẩn trương nói. Đại nhân, chúng ta trấn thủ Thiên Quân Vực, bị thiên ma xâm nhập. Cái gì? Cát Hồng bỗng nhiên đứng dậy, ngữ khí trầm thấp nói, ngươi nói đùa cái gì? Tất cả đại không gian loạn lưu tiết điểm toàn bộ đều trấn thủ có cường giả. Cái kia thiên ma lấy cái gì đánh vào tới?